ngoài biểu không trọn vẹn, ngay cả gần. Một nửa thân thể đều không có, chẳng những không có đại bộ phận vỏ ngoài, ngay cả xương cốt nội tạng đều thiếu thốn rất nhiều, thậm chí nửa cái đầu đều không thấy, tuy là như thế, cái này đứng thẳng lên voi yên nguyên tản ra trấn áp thiên địa khí tức, chỉ là nhìn xem liền có thể cảm giác được toàn thân trên dưới bao quát trong linh hồn truyền lại mà đến run rẩy khí tức. Trấn ngục ma tượng. Không, không phải đơn giản trấn ngục ma tượng, đây là cái thứ nhất trấn ngục ma tượng, là tổ thú. Trương Hảo Hoán gần như rên rỉ đồng dạng thì thào nói ra. Đại đạo 50, thiên diện 49. Câu nói này không đơn thuần là chỉ vạn sự vạn vật đều không có cái gọi là tuyệt đối, cũng có thể chỉ thiên đất ở giữa cực ngẫu nhiên sẽ sinh ra một chút kỳ tích, một ít đỉnh tim không xuất bản nửa thiên tài địa bảo là như thế, còn có một số sinh vật xuất hiện cũng đồng dạng là như thế. Không có ai biết những sinh vật này là như thế nào đản sinh, có lẽ là thiên địa bản nguyên vũ trụ khuấy động diễn sinh. Cũng có lẽ là nào đó tràn tai nạn tạo thành bản nguyên thiếu thốn, lại hoặc là một ít tuyệt thế đại năng một trận chiến dư ba, tóm lại, những sinh vật này xuất hiện ở đa nguyên vũ trụ bên trong. Bọn chúng toàn bộ đều là đặc biệt nhất cá thể, không cùng bọn chúng tương xứng sinh vật, lúc trước không có, tương lai cũng sẽ không còn có. Những sinh vật này hoặc là thực lực cực kỳ cường hãn, hoặc là chính là năng lực cực kỳ quỷ dị, lại hoặc là tiềm lực phi thường to lớn. Mà bọn chúng cũng có thể diễn sinh ra mang theo bọn chúng huyết mạch đặc thù chủng tộc đến, nhưng là những này chủng tộc cũng tuyệt đối không cách nào trưởng thành đến bọn chúng trình độ. Đây cũng là thiên địa dị thú, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là cái nào đó chủng tộc tổ tiên, là nên chủng tộc cái thứ nhất sinh linh. Thí dụ như thiết trong đó một nửa huyết mạch, cái thứ nhất thao thiết là thuộc về loại này, lại hoặc là hỗn độn lịch lúc hỗn độn cự thú cũng đồng dạng thuộc về loại này. Mà cái này cái thứ nhất trấn ngục ma tượng chính là loại này thiên địa dị thú. Loại này thiên địa dị thú thực lực thường thường siêu việt lẽ thường, rõ ràng không có thánh đạo, nhưng là phổ biến đều có thể cường đại đến thánh vị cấp độ, mà trong đó cường đại nhất một nhóm kia thậm chí có thể đạt tới cao giai thánh vị, thậm chí là đạt tới cùng siêu việt tiên thiên thánh vị cấp độ, hắn thực lực cơ hồ không nhìn thấy cuối cùng. May mắn duy nhất là, những thiên địa dị thú này cơ hồ đều là trí lực rất thấp. Thực lực càng mạnh trí lực càng thấp, thí dụ như mạnh nhất hỗn độn cự thú cũng chỉ có bản năng, chính vì vậy, bọn chúng mạnh lên đều dựa vào bản năng đến chậm rãi mạnh lên, mà lại cũng không biết cái gì công pháp, ngay cả ức vạn năm phun ra nuốt vào đều thua xa tiên thiên ma thần cùng thánh vị thần linh, những này đủ loại, để bọn chúng bất quá chỉ là có đối với thiên địa vũ trụ uy hiếp, mà không phải cái gì diệt thế. Tai nạn hào kiếp loại hình. Bất quá chính là bởi vì loại bản năng này, những thiên địa dị thú này đối với nguy hiểm trực giác cực mạnh. Từ hỗn độn lịch đến hồng mông lịch, từ hồng mông trải qua hồng hoang lịch, lần lượt thiên địa hạo kiếp về sau, những thiên địa dị thú này chết thì chết, tránh tránh, bình thường đều trốn ở một chút cực kỳ bí ẩn chỗ, tùy tiện không là ngoại giới biết, mà lại hắn thực lực phổ biến đều cường đại đến quá phận, chỗ lấy trừ phi là bất đắc dĩ, chính là thánh vị, cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị cũng không nguyện ý tùy tiện cùng chúng nó đối chiến. Chỗ lấy quản chi là trải qua ba cái thời đại. Vô số hạo kiếp, yên nguyên có thiên địa dị thú còn sót lại tại thế. Những này Trương Hảo Hoán đều biết. Nhưng là hắn nhưng không nghĩ thông, vì cái gì cái này cái thứ nhất trấn ngục ma tượng sẽ ở lúc này xuất thế, hơn nữa nhìn hắn trạng thái đã không phải là cái gì bị thương nặng, đây rõ ràng chính là sắp gặp tử vong có được hay không. La tự hồ nhìn ra Trương Hảo Hoán nghi hoặc, hắn liền nói ra. Đoán chừng cùng những cái kia thánh vị nhóm đồng dạng đi, ta không biết cái gọi là thời đại trước kết thúc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng là đoán chừng liền cùng quá khứ, một trận đại chiến, sau đó cùng nhau ngủ say, chỉ là không nghĩ tới, cái này thời đại trước hạo kiếp ngay cả thiên địa dị thú đều lan đến gần. Đoán chừng nó cũng là vào lúc đó bị trọng thương, sa vào đến ngủ say bên trong, sau đó ngủ say cho tới bây giờ, lại bởi vì thánh vị dần dần khôi phục khí tức kích thích, sau đó liền vừa tỉnh lại. Trương Hảo Hoán trong lòng cũng nghĩ như vậy, sau đó hắn ngay sau đó liền biến sắc, vội vàng nói, vậy coi như nguy rồi, loại này thiên địa dị thú không có nhiều thần trí lý trí, một khi thụ thương liền sẽ phát cuồng, cùng loại như bây giờ trọng thương, cái kia càng là sẽ trực tiếp bỏ lỡ thần trí, nó tiếp đi xuống nhất định sẽ bắt đầu trắng trợn thôn phệ giết chóc phá hư, ăn hết hết thảy nó tìm tới sinh linh. Sau đó tại ăn uống no đủ về sau mới có thể thoát ly hồng hoang đại lục, trở về nó ẩn tàng chỗ. Đây chính là trấn ngục ma tượng A, thực lực sau cao giai thánh vị còn cường đại hơn, hiện tại không ai có thể ngăn cản nó. La liền liếc mắt Trương Hảo Hoáng một cái nói, ngươi liền chỉ có thấy được nguy hiểm. Kỳ ngộ nhưng cũng ở trong đó a, đầu này thiên địa dị thú đã đến sắp chết giai đoạn, thậm chí bộ phận bản chất đều đã thiếu thốn tử vong, lại ngủ say nhiều năm như vậy, hiện tại đã đến cực độ suy yếu giai đoạn, mà lại hắn thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không có thần trí. Chỉ có thể dựa vào bản năng đến phá hư thôn phệ hết thảy, lúc này vừa lúc không có thánh vị tập đoàn, khác tiên thiên ma thần đoán chừng cũng đều ngủ say, ngươi nói loại thời điểm này, đứng ra đối kháng đầu này thiên địa dị thú người là ai? Trương Hảo Hoáng sững sờ, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì, liền thì thào nói ra, hồng hoang đại lục các nơi đỉnh cấp siêu phàm giả. La liền cười lạnh nói, tại thiết tự bạo về sau, đoạn thời gian đó vẫn diệt cũng không phải hắn một con thánh vị, toàn bộ hồng hoang đại lục chí ít có mặt khác ba cái thánh vị vẫn diệt, quản chi là đơn giản tính ra. Cùng loại cái nào tinh linh tộc cùng thiên sứ tộc siêu phàm giả đều không hạ 10 cái, nói không chừng còn có cùng loại cổ dạng này lâm thánh, bọn hắn không chống đi tới. Chẳng lẽ còn muốn ta tới chống đỡ hay sao? Trương Hảo Hoáng trong lòng nhả rảnh lấy nếu thật là ngươi chống đi tới, vậy coi như so cái này sắp chết trấn ngục ma tượng kinh khủng nhiều, cái kia mới thật sự là diệt thế cấp hạo kiếp. La liền tiếp tục nói ra, cái này thì cũng thôi đi, ngươi cũng đã biết, đầu này thiên địa dị thú am hiểu nhất cái gì? Cái lực lượng. Trương Hảo Hoáng một cái giật mình, hắn lập tức minh bạch La muốn nói cái gì? La liền sắc mặt phức tạp mà nói, đầu này thiên địa dị thú chính là lấy lực lượng mà nghe tiếng, lúc trước vạn tộc đại chiến lúc liền lộ ra một mặt, là dựa vào lực lượng liền trấn áp thời gian không gian, sinh sinh đánh nổ một tôn cao giai thánh vị, mà cổ tiểu tử kia đi là huyết nhục siêu phàm, lại tại có sơ xà huyết mạch gen, nếu để cho hắn nuốt bên trên một ngụm cái này trấn ngục ma tượng thịt. Thật sự là vận khí cứt chó, thật sự là đại tạo hóa. Ghê tởm. La thấp giọng hùng hùng hổ hổ đi, mà Trương Hảo Hoáng liền ánh mắt phức tạp nhìn phía xa cái kia vô cùng lớn cự tượng hư ảnh. Nhưng trong lòng lại nghĩ vận mệnh nhân quả các loại đồ vật. Lại thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Một bên khác, khi cái này voi hư ảnh xuất hiện thời điểm, xuyên toa cơ ngay tại hướng về ma pháp chiến hạm phương hướng bay đi, sau đó trên bầu trời kịch liệt chấn động, khiến cho cái này xuyên toa cơ không thể không chậm hạ tốc độ, về sau đứng tại vài trăm mét giữa không trung. Tất cả mọi người thấy được đầu này to lớn hư ảnh, hắn uy thế mạnh thậm chí vượt qua lúc trước bọn hắn đối chiến thiết, một thời gian Riu cùng Ramin đều tưởng rằng lại một đầu thánh vị khôi phục giáng lâm. Thân cùng Thanh Khâu lại là nhìn lẫn nhau, sau đó từ bọn hắn trong miệng nói ra trấn ngục ma tượng bốn chữ tới. Người ở chỗ này, ngoại trừ cổ, đều là tâm tư linh động hạng người, chỉ nói là ra trấn ngục ma tượng, liền trong đầu biết đại khái lai lịch đến tột cùng. Đặc biệt là trải qua thời đại trước chung mạc chi chiến thân, tuy là nhìn xa xa, nhưng cũng biết lúc ấy cái này trấn ngục ma tượng cơ hồ bị cái kia nhân loại tập hợp thể cho đánh chết, lúc này tỉnh lại cũng bất quá là sắp chết một bộ phận thôi. Lúc này, tất cả mọi người là trong mắt thả ánh sáng, bao quát quân đều là như thế. Cái này trấn ngục ma tượng nếu là toàn thịnh lúc, vậy bọn hắn là trốn xa chừng nào tốt chừng đó, nhưng là sắp chết bộ phận mà thôi, đây chính là thượng đẳng nhất thiên tài địa bảo. Tạo vật vật liệu, thậm chí là thực lực tăng lên gia tốc tệ, lại hoặc là tốt nhất vật thí nghiệm một trong. Mà nói đến cũng trùng hợp, cái này trấn ngục ma tượng hư ảnh xuất hiện địa phương, nếu là đem cổ quân bọn hắn chỗ so sánh là Tây, như vậy cái này trấn ngục ma tượng hư ảnh chính là tại Hồng Hoang Đại Lục Trung ương, đúng lúc này, từ Hồng Hoang Đại Lục Đông Nam Bắc ba phương hướng đều có cường hãn khí tức phóng lên tận trời. Từng cái đều không thua cho thân bọn hắn. Thậm chí trong đó còn có hai ba đạo khí tức siêu việt mấy người. Lập tức, Thanh Khâu, Riu, Ramin ba người đều là nhiệt huyết sôi trào, lẫn nhau trong mắt đều toát ra chiến ý, mà thân một chút suy tư, cũng cười nói ra, chúng ta cùng đi như thế nào? Luôn luôn muốn mở mang kiến thức một chút thiên hạ này anh hào. Mấy người đều là cùng kêu lên đáp ứng, sau đó bọn hắn nhìn về phía cổ, mà quân cũng nhìn về phía cổ nói, ngươi đi cho ta làm mấy chục tấn da, thịt, xương cốt. Nội tạng những này, ta muốn làm thực. Nhìn, hảo hảo ăn dáng vẻ a. Cổ hai mắt đăm đăm thấy cái này to lớn hư ảnh. Miệng hắn bên trong nước bọt không cầm được dũng mãnh tiếng ra, loại này muốn ăn hết thứ này thịt ý nghĩ để cổ căn bản là không có cách ức chế, cường độ thậm chí vượt xa quá lúc trước đối mặt thiên xà tộc nhục nha lúc. Ta muốn. Ăn nó đi. Chương 10, Thiên hạ anh hào. Huyết. Đừng chạy quá nhanh. Ta biết, ha ha ha ha, quá lợi hại, cái này cũng quá lớn đi. Tại Hồng Hoang đại lục phương đông trên bầu trời, một cái vóc người nóng nảy áo da mỹ nữ, chính lo lắng trên bầu trời hướng về phía trước vội xông, vừa xông nàng biên tướng một cổ màu đạm thanh năng lượng thúc tổng thể tuyến hướng về phía trước khuếch tán, đem thanh âm của nàng cũng bao hàm tại cái này năng lượng bên trong. Mà tại phía trước thì có một đạo hào quang màu xanh lục đang lấy không thể tưởng tượng tốc độ hướng về phía trước mảnh vọt. Tốc độ viễn siêu sau lưng nữ tử kia gấp trăm lần không ngừng, mà tại cái này thuần lục sắc quang mang bên trong thì hiển lộ ra một thiếu niên tới. Thiếu niên này thân khỏa một đầu thật dài da hổ tại eo, ở trần, nửa người trên mặc dù không phải như là cổ như thế cuốn quýt lên cơ bắp khối, nhưng cũng hiện ra mạnh mẽ dáng người, hắn một đầu thật dài tóc đen cơ hồ đến eo. Lúc này đầu này tóc dài cũng nhiễm lên năng lượng màu xanh lục khí tức, mà cái này trên mặt thiếu niên mang theo cực kỳ nụ cười vui vẻ, nhìn phía xa đầu kia đỉnh thiên lập địa cự tượng hư ảnh, hai mắt cơ hồ muốn thả ra ánh sáng tới. Thật tốt, bộ lạc bên ngoài thế giới thật sự chơi thật vui, trước đó cái nào đột nhiên từ không trung bên trên xuất hiện cường giả cũng thế, đầu này voi cũng thế, nhiều như vậy cường giả, thật là quá tốt rồi. Tên là huyết thiếu niên lớn tiếng la lên, mang theo hưng phấn hướng về kia trấn ngục ma tượng hư ảnh cùng sông mà đi. Tại Hồng Hoang đại lục phương Nam, một tòa cự đại phế tích trong thành thị, một thân hình cao lớn, tóc đỏ như lửa nam tử trầm ngưng nhìn phía xa đầu kia cự tượng hư ảnh, sau lưng hắn đứng đấy bốn cái nam nữ, đều là dáng người dị thường cao lớn. Năm người đều chừng 2m5 trở lên, cũng tất cả đều là tóc màu lửa đỏ, tại ánh mặt trời chiếu xuống, nhìn thật phản phất là một đầu ngọn lửa. Cầm đầu nam tử này trầm mặc thấy nửa ngày, lúc này mới hỏi, trước đó là thánh vị khôi phục, lại có một đám danh xưng phúc mang dị nhân xuất hiện, càng mang đến trong truyền thuyết nhân loại thành tình báo, hiện tại lại có cái này kinh thiên dị thú xuất hiện. Xem ra thiên địa quả nhiên là có đại biến. Tại cái này phía sau nam tử bốn người biểu lộ đều là khác biệt, một người thở dài, một người trầm mặc, một người phấn chấn. Một người tức giận bất bình. Cầm đầu nam tử không có quay đầu. Lại phản phất cái óc mọc ra mắt hạt châu, hắn lại hỏi, Hà, ngươi tự hồ có lời nói. Tên là Hà chính là một nữ tử, cũng là trong bốn người duy nhất nữ tính, nàng lập tức liền phẫn nộ nói ra, ngang, muốn ta nói ngươi liền không nên thu lưu những cái kia phúc mang dị nhân, nếu không phải bọn hắn, chúng ta kỳ thật hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đem phiến khu vực này, thậm chí nhiều hơn lãnh địa thu tới tay bên trong, ngươi tại trăm năm trước liền chế định Hà âm thầm thay thế sách lược. Chúng ta cho tới nay đều làm được rất tốt. Cái này mười mấy cái liên minh cao tầng trên cơ bản đều bị chúng ta người thay thế, mắt thấy liền muốn thu lưới, lại đột nhiên xuất hiện những này dị nhân, nếu không phải bọn hắn, căn bản liền sẽ không có cái kia thánh vị thức tỉnh, chúng ta cái này trăm năm bên trong làm hết thảy, vì nhân loại đại nghĩa mà hy sinh đồng bạn, còn có thánh vị giáng lâm chỗ tử vong bình dân quân đội. Ta không cam tâm, tất cả đều trách bọn họ. Ngang quay đầu nhìn về phía Hà, hắn vừa nhìn về phía còn lại ba người nói, các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Còn lại ba người đều là có chút cúi đầu, nhưng cũng không nói gì lời nói. Ngang liền không để ý tới bọn hắn, trực tiếp nói ra, chiến tranh cuối cùng sẽ có hy sinh, sớm tại ta trăm năm trước định ra cái này tính theo thời gian, các ngươi liền nên biết rõ trên con đường này tất nhiên phủ kín núi thay biển máu, tại cái này trăm năm bên trong, vì thủ tính vạn tộc mà chết, vì yểm hộ người một nhà mà chết. Cũng vì tê liệt vạn tộc mà một cái bộ lạc diệt vong, cũng sớm đã nhiều đến không cách nào đếm rõ, các ngươi nên biết, đây chính là hy sinh. Hà Yên Nguyên không cam lòng nói, nhưng đó là vì thắng lợi, những này dị nhân lại là chạy tới quấy rối, nếu không phải bọn hắn. Nếu không phải bọn hắn, cái kia thánh vị Yên Nguyên sẽ khôi phục. Ngang mặt không thay đổi tiếp tục nói ra, những ngày này ta cũng cẩn thận phục bàn trước đó trận chiến kia. Ta phát hiện vô luận chúng ta như thế nào đi làm, một khi muốn lấy thay mặt vạn tộc trở thành chủ nhân nơi này lúc, vạn tộc liền nhất định sẽ phát động huyết tế tỉnh lại thánh vị, mà lại những ngày này các ngươi hẳn là cũng nhìn thấy toàn Hồng Hoang đại lục địa phương khác tình báo a. Toàn bộ Hồng Hoang đại lục hết thảy có bốn tên thánh vị khôi phục, mà lại từ thời gian đốt đến xem, cơ hồ là cùng một thời gian khôi phục. Từ vị trí địa lý bên trên nhìn, Đông Nam Tây Bắc đều có một. Các ngươi cảm thấy đây hết thảy thật sự sẽ vừa khéo như thế sao? Còn lại bốn người phản phất minh bạch cái gì, lại phản phất không có minh bạch cái gì, Ngàn cũng không nhiều thêm giải thích, chỉ là tiếp tục nói ra, những cái kia phúc mang dị nhân, toàn bộ đều là cực kỳ trân quý chiến lực, mà lại bọn hắn hiểu được rất nhiều đồ vật, tri thức, khoa học kỹ thuật, cổ lão nghe đồn, đối thánh vị thần linh lý giải, thậm chí còn có truyền thuyết kia bên trong nhân loại thành. Ta không hy vọng các ngươi bởi vì chuyện lúc trước mà phạm sai lầm. Những này phúc mang dị nhân chính là tương lai đối chiến vạn tộc, đối chiến thánh vị trọng yếu nhất chiến lực. Các ngươi là ta tay trái tay phải, là ta tín nhiệm nhất đồng bạn, chỗ bằng vào ta sẽ dừng lại chờ các ngươi, nhưng khi ta lại cũng không nhìn thấy thân ảnh của các ngươi lúc, ta sẽ vứt bỏ các ngươi, bởi vì tại phía trước là cần nỗ lực hết thảy mới có thể chiến thắng cường địch, kẻ yếu. Là không có tư cách đi theo ta cùng nhau. Ngang nói chuyện liền chậm rãi lơ lửng mà lên, trên người hắn nổi lên năng lượng màu đỏ, sau đó hắn nhìn chằm chằm bốn người này một chút. Quay người liền hướng về xa xa cự tượng hư ảnh mà đi, vút qua ở giữa, cái này hồng sắc quang đoàn đã ở chân trời. Cùng lúc đó, tại hồng hoang đại lục phương Bắc, mấy hình tượng khác nhau nhân loại cùng vạn tộc đứng chung một chỗ, nơi này là một chỗ to lớn thổ mộc bình đài, Dương Liệt cũng đứng tại cái này mấy cái nhân loại cùng vạn tộc bên cạnh. Bọn hắn toàn bộ đều nhìn chỗ xa xa đầu kia to lớn vô song cự tượng hư ảnh. Nhìn một chút, tại cái này dưới bình đài mặt tụ tập phúc mang nhóm liền bắt đầu nói tao lời nói, có nói đây không phải là lúc trước nhân loại hợp nhất trên chiến trường xuất hiện qua voi sao? Cũng có nói như thế đại nhất con voi lớn, cái kia vòi voi này lớn bao nhiêu a? Cũng có nói như thế đại nhất con voi lớn, nó đứng mặt đất vì cái gì còn không có sụp đổ loại hình, tóm lại khi một đoàn phúc mang đồng thời bắt đầu nói tao nói lúc, toàn bộ tràn diện đã khống chế không nổi. Mà trên đài nhân loại cùng vạn tộc cường giả, bọn hắn tự hồ đã thành thói quen phúc mang tao lời nói, đồng thời đại não tự động đem hắn che giấu sạch sẽ. Lúc này, đứng tại hạch tâm nhất một cái nhân loại liền hỏi hướng Dương Liệt nói, Dương Liệt, các ngươi tự hồ biết rõ đó là vật gì? Dương Liệt không chút nghĩ ngợi liền nói ra, xem ra hẳn là trấn ngục ma tượng. Bất quá khi đó không phải đã bị đánh đến chỉ còn lại có mảnh vỡ sao? Cái này cũng còn có thể phục sinh a. Tên này tóc màu trắng bạc nam tử liền khẽ gật đầu, hắn còn chưa kịp cùng còn lại người thương lượng nói chuyện, phía dưới liền có mấy cái phúc mang chạy tới cái này bình đại trên cầu thang, trong đó một cá nhân vừa chạy vừa kêu lên, Dương Liệt, chúng ta thương lượng chuyện này. Dương Liệt liền thấy hiếu kỳ đưa tới, mà tóc màu trắng bạc nam tử cũng không thèm để ý những này phúc mang, hắn liền cùng còn lại người nói ra, thứ này thực lực rất đáng sợ. Danh tự vừa vặn cũng nghe Dương Liệt nói. Gọi là trấn ngục ma tượng, không biết chư vị ai biết đây là cái gì? Mấy cái vạn tộc cường giả nhìn lẫn nhau, trong đó một cái vạn tộc liền nói ra, đây là thiên địa dị thú, ở thời đại trước đã từng có xuất hiện qua, tộc ta bên trong di tộc nhóm bảo tồn trong tin tức có đề cập, thực lực nghe nói phi thường cường đại, là duy nhất không phải thánh vị lại có thể so với thánh vị, hiện tại từ khí thế của nó đến xem. Ta cảm thấy xa so với chúng ta trước đó đối chiến tôn này thánh vị càng thêm cường đại a. Mọi người tại đây đều là gật đầu, trước đó tại thiên xà tộc thủ đô. Bọn hắn nghênh chiến hàng lâm xuống tôn này khôi phục thánh vị, đánh cho cực kỳ thảm liệt, cũng làm cho bọn hắn minh bạch thánh vị thần linh đến cùng khủng bố đến mức nào cường đại, mà lúc này đối mặt cái này to lớn vô song cự tượng hư ảnh lúc, bọn hắn cũng càng thêm phân biệt ra được lẫn nhau mạnh yếu đến. Tôn này cự tượng hư ảnh quản chi nhìn tàn phá không chịu nổi, liền thân thể đều là không được đầy đủ, nhưng là hắn thực lực tuyệt đối phải mạnh hơn bọn hắn trước đó đối chiến cái kia. Thánh vị, đây là chỉ cảm giác một chút liền toàn thân run sợ kinh khủng tồn tại. Mà đổi thành một bên, Dương Liệt trước mặt mấy cái phúc mang hưng phấn nói ra, ngươi còn nhớ rõ sao? Lúc ấy trên chiến trường, đầu này voi bị trực tiếp đánh nát, tự hồ chỉ còn lại vòi voi con cùng một chút khối thịt vụn. Lúc này thế mà khép lại nhiều như vậy, ngươi không cảm thấy cái này tự hồ là một kiện rất tuyệt sự tình sao? Dương Liệt một thời gian còn không có lấy lại tinh thần, hắn tò mò hỏi, khép lại nhanh như vậy, chứng minh nó thực lực rất cường đại a, đây coi là cái gì rất tuyệt sự tình a? Mấy cái phúc mang lập tức đều lộ ra nụ cười quỷ dị, trong đó một tên mập phúc mang nói ra, đây chính là voi a. Voi a. Dương Liệt yên nguyên một mặt mộng bức nhìn xem mấy người. Một cái khác phúc mang chỉ lắc đầu nói, ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không ăn hàng quốc gia ra người, vòi voi a. Tuyệt đỉnh mỹ vị a, đầu này voi như thế lớn, mấy khối thịt nát liền có thể khép lại đến bây giờ, vậy ngươi nói chúng ta nếu là không hoàn toàn giết chết nó, bảo lưu lại nó voi cái mũi, cái kia có phải hay không chúng ta liền có ăn không hết vòi voi đâu. Dương Liệt đầu tiên là sững sờ, sau đó khóe miệng của hắn cùng khóe mắt liền chậm rãi uốn lượn, đồng thời nước mắt cũng từ miệng bên cạnh chảy ra. Muốn được. Việc này muốn được. Dương Liệt nghĩ đến chỗ hay. Hắn thế mà bảo Tố một câu xuyên phổ ra, sau đó hắn cũng hai mắt phát sáng thấy xa xa đầu kia to lớn voi hư ảnh. Lúc này, mái tóc màu trắng bạc nam tử cùng còn lại người thương lượng một lần, bọn hắn tập hợp một phen liên quan tới thiên địa dị thú tin tức, tổng kết ra mấy điểm. Thứ nhất, thiên địa dị thú đều cực kỳ cường đại, thậm chí khả năng so thánh vị còn cường đại hơn. Thứ hai, trước mắt tôn này thiên địa dị thú nhận lấy vết thương trí mạng, hiện tại có lẽ đã sắp gặp tử vong, mà lại ngủ say lâu như vậy, hắn thực lực rất có thể trăm không còn một. Thứ ba, thiên địa dị thú đều có chính mình chỗ bí mật. Bọn chúng vô cùng cẩn thận. Đám người rất nhanh liền xác nhận một điểm, tôn này thiên địa dị thú rất có thể sẽ bắt đầu trắng trợn giết chóc phá hư, được chứng kiến thánh vị thần linh cái kia kinh khủng lực phá hoại bọn hắn, tự nhiên biết rõ tôn này thiên địa dị thú sẽ tạo thành như thế nào kinh khủng phá hư, nếu để cho thứ nhất thẳng phá hư xuống dưới, nói không chừng toàn bộ Hồng Hoang đại lục đều sẽ sụp đổ. Đồng thời bọn hắn cũng có người cảm giác được từ Hồng Hoang đại lục đông nam tây cái này ba phương hướng có kinh thiên khí tức dâng lên, cái này hiển nhiên là cái này ba phương hướng anh hào đã chạy tới tôn này thiên địa dị thú sở tại địa đi ngăn cản nó. Mái tóc màu trắng bạc này nam tử hiển nhiên tại trong nhóm người này rất có hơi tin, mặc dù là một cái nhân loại, nhưng là mấy cái kia vạn tộc anh hào đối với hắn cũng rất là tôn kính, chỗ lấy hắn hoặc là uy vọng cực lớn, hoặc là trước đó thánh vị trên chiến trường thực lực mạnh nhất, lúc này hắn liền hơi cười nói ra, chư vị, chúng ta vốn định ở đây hội minh, cùng cử hành hội lớn, lại không nghĩ tại hội minh trước đó sẽ xuất hiện cái này thiên địa dị thú, chư vị nghĩ đến cũng hẳn phải biết đi. Lần này thánh vị khôi phục hết thảy có 4 tôn thánh vị, chúng ta kích phá 1 tôn. Còn có 3 tôn tại Hồng Hoang đại lục đông nam tây 3 phương hướng xuất hiện, nhưng đều là bị kích phá, vậy liền chứng minh tại mảnh này Hồng Hoang đại lục ở bên trên, chúng ta những này đại tân sinh anh hào mới thật sự là thời đại kiêu tử, chúng ta mới là tương lai, chư vị. Có muốn hay không đi gặp một hội tương lai minh hữu, lại hoặc là chúng ta tương lai đối thủ? Còn lại thân người bên trên chậm rãi liền có khí thế dâng lên, một vạn tộc liền lớn cười nói ra, đây cũng là tốt, trước đó luôn cùng trong tộc di tộc nhóm liên hệ, cả đám đều quỳ phải cùng chó, lại nghe bọn hắn nói một chút thánh vị thần linh chuyện cũ. Mặc dù lúc đối chiến xác thực cường đại, nhưng ta thực tình không phục, lúc này đi xem một cái thời đại này rất nhiều anh hào cũng tốt. Cùng đi cùng đi. Chính là muốn mở mang kiến thức một chút chúng ta thời đại này anh hào nhóm. Phá, dẫn đầu chúng ta cùng đi chứ. Mái tóc màu trắng bạc nam tử tên là Phá, hắn mỉm cười gật đầu, sau đó liền dần dần đằng không mà lên, còn lại nhân loại anh hào nhóm, còn có vạn tộc anh hào nhóm tất cả đều tề tụ phía sau hắn, ngay sau đó, đám người phá không mà đi, chỉ để lại mấy cái năng lượng quỷ tích. Mà lúc này, Dương Liệt còn tại cùng Phúc Mang nhóm thương lượng như thế nào cắt chém, như thế nào vận chuyển, như thế nào nấu nướng sự tình. Nghe được sau lưng âm thanh xé gió, hắn lập tức vội vàng quay đầu, liền thấy những năng lượng này quỷ tích đã ở chân trời, hắn lập tức cũng lơ lửng lên, thế nhưng là hắn dù sao chỉ là niệm động lực, mặc dù nhập vi cấp độ cao đến không thể tưởng tượng nổi, nhưng là tổng lượng cũng không lớn, mà lại nhục thể của hắn vẫn là phàm nhân, tự nhiên không có khả năng đem chính mình gia tốc đến siêu cao nhanh vượt ngang Hồng Hoang đại lục, dạng này. Hắn trực tiếp liền sẽ tan thành từng mảnh. Cái kia ngay lập tức sẽ phục sinh về tới nơi này. Lúc này Dương Liệt liền thê lương lớn trống lên, uy, mang ta lên một cái a. Các ngươi làm sao lại đi a, mã mẹ nó các ngươi tổ tông, mang ta lên một cái a a a. Từ Hồng Hoang đại lục đông nam phương hướng tây bắc đều có kinh thiên khí tức trực trùng vân tiêu. Toàn bộ Hồng Hoang đại lục, mặc kệ là vạn tộc, vẫn là nhân loại, hán đại tân sinh anh hào toàn bộ hướng về trấn ngục ma tượng mà đi. Chương 11, lực lượng. Cổ một quyền đánh về phía trước, kỳ quái là, hắn rõ ràng đánh phía chính là phía trước, nhưng là tại xuyên toa cơ xung quanh lại xuất hiện từng tầng không gian vặn vẹo tầng, sau đó hắn dùng sức một cước hướng về phía trước đá vào, kiện hàng này lấy xuyên toa cơ không gian vặn vẹo tầng liền lấy không thể tưởng tượng tốc độ xông về phương xa, tốc độ này thậm chí siêu việt tốc độ ánh sáng, đám người liền thấy xuyên toa cơ ngoài cửa sổ dần dần trở nên đen nhánh, sau đó lại lần nữa trở nên sáng tỏ, nhưng lại không nhìn thấy phía ngoài hết thảy hình ảnh. chỉ có thể nhìn thấy một cái cự đại chùm sáng. Đây là Úp Đờ Rai, hoặc là nói, cổ dùng lực lượng của hắn chế tạo ra Úp Đờ Rai hiệu quả đến, cả chiếc xuyên toa cơ bị hắn không biết dùng biện pháp gì làm ra độ cong cua, sau đó đem xuyên toa cơ bao vào, tiếp lấy hắn một cước đá hướng về phía độ cong cua, cái này độ cong cua liền lấy vượt tốc độ ánh sáng tiến về phía trước. Đây quả thực là chuyện không thể nào. Ở đây trong mọi người, còn lại người đều chỉ là kinh thán cổ cường đại, chỉ có Quân ánh mắt thật sâu suy tư điều gì. Chỉ có Quân mới biết được, muốn làm đến đây hết thảy đến cùng có bao kinh người. Cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Khoa học thủ đoạn là có thể làm được đây hết thảy, lấy siêu cao năng lượng đối không gian tiến hành, siêu trọng hóa xử lý, bởi vậy đạt được một cái độ cong cua, đơn giản chút nói, cái gọi là không gian cũng không phải là trống tuyết. Khi vô cùng lớn lớn lực lượng hội tụ tại cực nhỏ trong không gian, lại hoặc là cực lớn chất lượng hội tụ tại cực nhỏ vật chất thể bên trên, cái này sẽ dẫn đến không gian sụp đổ xé rách, mà lỗ đen kỳ thật chính là tình huống tương tự, mà đây cũng là dẫn lực bản chất. Mà đạt được độ cong cua cũng không phải là kết thúc. Còn cần năng lượng to lớn đến thôi động độ cong cua, cũng tức để độ cong cua phía trước không gian hiện ra, chìm xuống, đây hết thảy nói đến đơn giản. Nhưng là trong đó mỗi một bước đều cần đi qua vô số cực cao phức tạp độ tính toán, trong đó quản chi chỉ sai một cái số lẻ, lấy được cũng tuyệt đối không phải độ cong cua, mà là một trận hủy thiên diệt địa nổ lớn. Trên thực tế, tại Quân cải tạo ma pháp chiến hạm, đem hắn thích hợp với Úp Đờ Rai lúc ấy La liền rất là kinh thán, cảm thấy Quân trình độ khoa học kỹ thuật đã tới gần thánh vị. Dùng La tới nói, thánh vị thần linh nhóm mặc dù có thể thông qua vô hạn năng lượng đến điều khiển thời gian không gian. Nhưng bọn hắn dựa vào là thánh đạo mang tới vô hạn sức tính toán, loại này tính toán cũng không từ thánh vị khống chế, chỗ lấy bọn hắn đầu não trống trơn, y nguyên cần ức vạn năm phun ra nuốt vào đến cảm ngộ thiên địa quy tắc, quyền hành, bản nguyên, đây là một loại bản năng tính toán. Bản năng tính toán Quân cũng biết, nhân loại không giờ khắc nào không tại tiến hành bản năng tính toán, tỉ như con mắt nhìn thấy một vật, đại não sẽ lập tức tính toán ra hắn khoảng cách. Lớn nhỏ thậm chí căn cứ vật liệu tính ra trọng lượng các loại, sau đó dùng tay đi lấy vật này, đưa tay ra ngoài đến cầm tới đồ vật. Cái này nửa đường cần có lượng tính toán là phi thường to lớn. Nhưng là loại này lượng tính toán cũng cùng Úp Đờ Rai lượng tính toán không tại cùng một cấp độ bên trên, thánh vị thần linh nhóm có thể dựa vào thánh đạo đến tính toán năng lượng điều khiển thời gian không gian các loại tính toán số liệu, sau đó bản năng liền có thể dùng ra cùng loại không gian xuyên toa, không gian cắt chém. Độ cong cua, thậm chí là thời gian đình chỉ loại hình năng lực khó tin, như vậy vấn đề tới. Cổ là dựa vào cái gì đâu? Cổ là không thể nào có thánh đạo, chính như chính hắn lời nói, hắn là trừ lực lượng bên ngoài không còn còn lại một cái, phổ thông, người. Nhưng chính vì vậy, đây mới là kinh khủng nhất một sự kiện, cổ bản chất. Thật sự hẳn là có dạng này không thể tưởng tượng nổi lực lượng sao? Quân tại thời khắc này trong đầu suy nghĩ rất nhiều, trong ký ức của hắn, lúc trước cùng Hạo sóng vai mà chiến phía trên chiến trường kia, lúc ấy chiến trường kết thúc, hắn cùng cổ đáp ứng Hạo luân hồi kế hoạch, đồng thời cùng Hạo cáo biệt lúc, Hạo cho hắn một đoạn nhắn lại, rất ngắn, nhưng lại để Quân một mực nhớ cho kỹ. Cẩn thận cổ, nàng là vì hủy diệt đa nguyên mới sinh ra mà ra. Quân đương nhiên không có khả năng Hạo nói cái gì chính là cái đó. Nàng, tốt a, hắn hiện tại có chính mình suy nghĩ tiêu chuẩn. Chỗ lấy Quân quản chi là tại trong luân hồi cũng có chút suy nghĩ thi, đối lúc trước trên chiến trường tất cả ký ức cùng chi tiết đều tại lặp đi lặp lại suy tư, cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận. Một khi cổ bản chất toàn bộ thức tỉnh, như vậy hắn trảm diệt toàn bộ đa nguyên vũ trụ độ khả thi sẽ phi thường to lớn. Quản chi là đến cái này bao nhiêu lần luân hồi sau hiện tại, Quân yên nguyên nhớ kỹ tại phía trên chiến trường kia, cổ bản chất biến thành không đầu cự nhân, còn có cái kia thanh lưỡi rìu. Có được chôn vùi trảm diệt hết thảy chi lực. Mà Quân bản năng cảm giác được, cái kia thanh lưỡi rìu là chuyên môn châm với cái thế giới này mà tồn tại, dùng phúc mang nhóm tới nói, chính là đối đa nguyên vũ trụ đặc hiệu bảo cụ. Chính vì vậy, Quân mặc dù tín nhiệm lấy cổ, nhưng là hắn cũng không thể không phòng bị cổ lại một lần nữa sa vào đến lúc trước chiến trường giai đoạn sau cùng lúc trạng thái bùng nổ bên trong, quá mức kinh khủng mặt trái tư duy cảm xúc, rất có thể sẽ dẫn đến cổ lần nữa bạo tẩu. Như đúng như đây, khi đó nhưng không có một cái khác huệ tới làm cổ đối thủ, cũng không có cách nào như chiến trường như thế ngăn cách cổ cùng đa nguyên vũ trụ tiếp xúc. Có lẽ thực sẽ phát sinh cái gì kinh thiên động địa đại hạo kiếp A. Xem ra, đối cổ võ trang chế tác muốn đưa vào danh sách quan trọng mới được. Lúc này cổ căn bản không biết, quân đã bắt đầu suy tư, đối cổ vũ trang chế tạo, kỳ thật đáng sợ nhất cũng không phải cái này, đáng sợ là, quân đối cổ võ giả đánh giá tiêu chuẩn là dựa theo cổ đến chế tác, không sai, chính là lúc trước cách ly trên chiến trường cái nào cổ. Cổ hiện tại lòng tràn đầy đều là hưng phấn cùng muốn ăn, hắn chỉ là nhìn thấy đầu này voi liền muốn ăn nó đi, kia là bắn ra từ hắn ghen chỗ sâu, thậm chí cấp độ càng sâu vật gì đó dục vọng. Cổ mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng là ăn hết đầu này voi đối với hắn có chỗ cực tốt, đây là hắn kinh thiên cơ duyên sự tình, cổ bản năng liền biết. Sơ lơ cơ.com chỗ lấy toàn bộ độ công cu đi về phía trước tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà tại Hồng Hoang Đại Lục trên không liền xuất hiện một đầu thật lâu không tiêu tan không ánh sáng mang. Quân lúc này ngay tại xuyên toa cơ bên trên nói ra, một hồi lúc đối chiến, các ngươi đều đừng quá mức cấp tiến, Hồng Hoang Đại Lục khác địa khu cũng có người đến, không biết bọn hắn bản tính như thế nào, là địch hay bạn cũng muốn cân nhắc. Về phần cái này trấn ngục ma tượng sự tình liền không cần phải lo lắng, cổ luôn luôn có thể. Cổ, chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Tại quân gần như thê lương rống lên một tiếng bên trong, cổ đã không quan tâm một quyền hướng về phía trước đánh tới, sau đó cổ biến mất ngay tại chỗ, mặc dù cổ khống chế lại khống chế, không có bắn ra cái gì địa phong thủy hỏa, nhưng là không gian từng tia khe hở yên nguyên xâm nhập hướng về phía xung quanh chỗ rất nhỏ, đây vốn là xuyên toa cơ bên trong, cấu tạo xuyên toa cơ chính là vô số tinh vi linh kiện cùng cấu tạo thể, những này vết nứt không gian một kéo dài. Lập tức toàn bộ xuyên toa cơ bên trong khắp nơi đều là điện hỏa hoa chớp loạn, sau đó bộp một tiếng, cái này trong khoang thuyền ánh đèn trực tiếp dập tắt. Thân, Thanh Khâu, View, Ramin bốn người đều là cười khổ, bọn hắn nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng đã khôi phục được bình thường thế giới hiện thực thị giác, sau đó bốn người yên lặng rời đi gian phòng này, chỉ để lại quân nhìn xem bốn phía hỏa hoa ngẩn người. Đối cổ võ giả muốn hiện tại lập tức trên ngựa xếp vào khẩn cấp nhất hạng mục công việc bên trong. Đồng thời hắn cường độ sau mong muốn cường độ đề cao 20% đến 30%. Một bên khác, cổ xuất hiện ở xuyên toa cơ bên ngoài, hắn nhìn xem bên ngoài vạn dặm cự tượng hư ảnh, còn có cái kia cự tượng hư ảnh phía dưới một đầu mấy vạn mét cao bản thể, lúc này hét dài một tiếng, liền đưa tay hướng về phía trước một quyền đánh ra. Sau đó cổ xuất hiện lần nữa lúc, cũng không có như hắn tưởng tượng như thế vọt thẳng đến đầu này cự tượng bên cạnh. Mà là vẹn vẹn hướng về phía trước na di ước chừng vài trăm mét khoảng cách mà thôi, cổ liền kỳ quái đưa tay hướng về phía trước gõ gõ, vốn là chỗ hư không, hắn lại gõ ra một từng cơn sóng gợn, sau đó cổ liền lộ ra nghi ngờ biểu lộ tới. Có một cổ lực lượng đối xung cổ đánh đi ra lực lượng, khiến cho cổ muốn đánh vỡ không gian ý đồ thất bại. Làm sao làm được? Cổ thử thăm dò tiếp tục hướng phía trước đánh quyền, sau đó hắn lần nữa xông về trước vào hơn 100 mét. Hắn chỗ đánh đi ra nắm đấm liền không còn cách nào đánh vỡ không gian, chỉ có thể dẫn phát từng đợt gợn sóng không gian, mà lại mỗi một lần đánh quyền ra ngoài, đều có một cổ từ hư không mà đến lực phản chấn, cổ nhất định phải dùng càng nhiều lực lượng đến giảm sóc, không phải ngược lại khả năng để chính hắn thụ thương. Đây cũng là một loại lực lượng kỹ xảo sử dụng. Cổ cũng không tiến vào, liên tục trong hư không ra quyền, mỗi một lần ra quyền hắn đều tại tinh tế cảm thụ lực lượng này kỹ xảo. Liên tục mấy trăm lần về sau, cổ bỗng nhiên cổ họng một tanh, một ngụm tụ huyết liền phun ra. Thật là lợi hại a. Cổ nhìn phía xa đầu kia cự tượng cảm thán. Từ cổ đang say giấc nồng đánh sáng lên ánh sáng tâm linh, hắn đối với lực lượng vận dụng phản phất liền có một loại nào đó kỳ lạ bản năng, loại bản năng này khu xử hắn dùng ra đủ loại phương diện lực lượng kỹ xảo, mặc dù cổ tính tình chất phát, nhưng là trong lòng của hắn cũng khó tránh khỏi sinh ra lực lượng có thể làm được hết thảy. Không có cái gì lực lượng kỹ xảo là ta sẽ không ý nghĩ. Nhưng là tại thời khắc này, cổ cái kia vừa mới bắt đầu xuất hiện bồng bềnh cảm xúc lập tức bị đánh đến vỡ nát, trên đời này hắn sẽ không sự tình còn nhiều nữa, mà lại hắn còn xa xa không có đạt tới tỷ tỷ nói tới cực, lực lượng chi cực cách hắn còn xa lắm đây, cũng tỷ như trước mắt loại này đem lực lượng khuếch tán đến không gian bên trong, vững chắc toàn bộ không gian kỹ xảo hắn liền sẽ không. Lập tức cổ cũng không tiếp tục thử nghiệm nữa. Lúc này view mấy người cũng vọt tới bên cạnh hắn, mấy người đều nghi hoặc nhìn cổ ở nơi đó đánh quyền. Cổ liền hướng bọn hắn nói ra, cẩn thận một chút, đầu này voi rất lợi hại. Mấy người đều là im lặng, bọn hắn làm sao không biết rõ đầu này voi rất lợi hại, khai thiên tích địa đến nay con thứ nhất trấn ngục ma tượng A, trong truyền thuyết thiên địa dị thú, là có thể cùng cao giai thánh vị địch nổi, thậm chí là so cao giai thánh vị càng cường đại hơn tồn tại, nếu không phải nó sắp gặp tử vong, bọn hắn đoán chừng ngay cả tới gần cũng không thể, còn cần phải cổ tới nói. Cổ lúc này lại thiếu đi ngày thường loại kia mê hồ, hắn nghiêm mặt nói ra, đầu này voi lực lượng phi thường cường đại. Đã kéo dài đến xung quanh không gian, ta không đánh tan được nơi này không gian. Thân mấy người nhìn lẫn nhau, bọn hắn lại không đánh tan được không gian, chỗ lấy cũng không biết cổ lời nói cụ thể là có ý gì, bất quá đã đều đến nơi này, bọn hắn không có khả năng quay đầu rời đi, lập tức mấy người liền sau lưng cổ bay tới đằng trước. Mà càng là bay về phía trước, đám người càng là cảm giác được một cổ nguy hiểm dự cảm, còn có một loại thân thể không lưu loát cảm giác, nhưng là cẩn thận đi cảm giác lúc, loại này không lưu loát cảm giác nhưng lại vô tung vô ảnh. Chỉ có cổ sắc mặt càng ngày càng nặng ngưng. Ánh mắt cũng càng ngày càng chăm chú, hắn thân thể không ngừng có chút rung động, mắt thường không thể gặp, loại này rung động sinh ra lực lượng không ngừng khuếch tán hướng thân thể của hắn xung quanh, triệt tiêu hắn nhận thấy cảm giác đến không gian bên trong, lực lượng, người khác như thế nào hắn không biết, nhưng là cổ lại cảm giác được loại này không gian bên trong, lực lượng, phi thường đáng sợ, càng đến gần đầu này cự tượng càng là đáng sợ, liền như là không có phát động cạm bẫy cơ. Quan như thế, một khi phát động, như vậy lập tức liền là lôi đình một kích. Ngay tại mấy người hướng về cự tượng tiếp cận. Từ phương đông liền có một đạo lục sắc quang đoàn lấy không thể tưởng tượng tốc độ dựa vào, cái này lục sắc quang đoàn càng đến gần cái này cự tượng hư ảnh, thì càng tản mát ra một cổ chiến ý khí tức đến, như vậy yên nguyên cách thật xa, ngay cả cổ bọn hắn đều cảm thấy cái này chiến ý, lúc này, một mực trên mặt đất đờ đẫn cái kia cự tượng thân thể tàn phế tự hồ chịu cái này chiến ý kích thích. Thân thể của nó ngay cả một phần tư đều không hoàn chỉnh, chỉ có một cái chân đứng ở mặt đất, hai đầu. Chân trước đều không có, lồng ngực trong bụng tất cả đều là trống rỗng một mảnh. Vỏ ngoài cơ hồ đều không có, xương cốt huyết nhục không trọn vẹn đến kịch liệt, đầu cũng chỉ có một nửa, chỉ có đầu kia vòi voi đầy đủ nhất, nhưng cũng thiếu khoảng một phần ba. Tại cự tượng hư ảnh dưới, đầu này cự tượng bản thể chỗ, theo chiến ý xâm nhập mà đến, cự tượng ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó đầu kia vòi voi liền hướng về lục sắc quang đoàn rút đi, rõ ràng lẫn nhau cách xa nhau không biết bao nhiêu cái cách xa vạn dặm khoảng cách, đầu này vòi voi rút ra lúc trực tiếp lấp lóe một nháy mắt, tại cái kia cực kỳ xa xôi bên ngoài, quang đoàn mảnh nổ tung, tính cả hắn xung quanh tất cả không gian đều bị rút nổ tung ra. Vô số không gian mảnh vỡ đánh phía bốn phương tám hướng, liên tiếp phiến địa phong thủy hỏa trực tiếp ầm vang nổ tung, từ cổ nhìn thấy tình cảnh. Hồng Hoang phương đông trực tiếp đưa ra một mảnh to lớn cao nữa là địa phong thủy hỏa bạo tạc lưu tới. Cái này cũng chưa hết, đầu kia cự tượng cái mũi thu hồi về phía sau, bỗng nhiên lại là hướng hư vô co lại, trong chớp nhoáng này, cổ sắc mặt kịch biến, tại còn lại người còn không có lấy lại tinh thần lúc, hắn liền mảnh đơn quyền hướng về phía trước, tại hắn nắm đấm chỗ, một đầu phẩm chất ước chừng 1-2 ngàn mét đường kính. Chiều dài chí ít mấy vạn mét trở lên vòi voi xuất hiện ở nơi này. Cùng cổ nắm đấm đối oanh ở cùng nhau. Không gian lại lần nữa bị rút bạo, thân, thanh khâu, riêu, ra mình bốn người bị dư ba đánh bay ra ngoài, ngay sau đó, địa phong thủy hỏa đủ tuôn ra mà ra. Chương 12, giống như đã từng quen biết. Ngang ngược, vô cùng ngang ngược lực lượng, không có cái gì kỹ xảo, cũng không có cái gì tụ lực ám lực. Đầu này trấn ngục ma tượng vòi voi rút ra ngoài, liền đại biểu cho cái kia ngang ngược đến hoàn toàn không giảng đạo lý lực lượng đánh ra, bất kỳ cái gì phàm vật tại hắn trước mặt tuyệt đối so giấy không mạnh hơn bao nhiêu. Cổ một quyền đối đầu, sau đó không thèm nói đạo lý lực lượng từ cánh tay hắn đánh thẳng mà lên, một nháy mắt cổ quyền xương liền vỡ toan ra vô số khe hở, mà cái này khe hở còn thuận cánh tay của hắn lan tràn lên phía trên. Mà cổ lực lượng vẻn vẹn chỉ là nện ở cái này vòi voi da bên trên. Lập tức cái này vòi voi da liền có tầng tầng lớp lớp tính ra hàng trăm hàng ngàn nhỏ bé lực phản chấn đánh trả, cổ quyền mảnh dẻ khắc bị lực lượng này chấn động đến vỡ nát, đồng thời cái này vỡ nát thuận cánh tay hắn xương cốt bên trên khe hở tiếp tục lan tràn mà lên, cổ cánh tay tại một phần ngàn giây bên trong liền bị tạc thành huyết vụ, sau đó hắn liền bị đánh bay ra ngoài, bất quá cánh tay này sắp vỡ, nhưng cũng để vòi voi cổ. Này lực phản chấn tiêu hao hầu như không còn, cuối cùng không có tiếp tục lan tràn lên phía trên. Lúc này, thân, thanh khâu, riêu, ra minh đều đã bị tạc bay, cổ cũng chỉ là so với bọn hắn chậm không phải mấy giây mà thôi, mà tại trong tầm mắt của bọn hắn, cái kia vòi voi lăn không co lại, lập tức nơi này phạm vi ngàn dặm bên trong không gian đều bị đánh nổ, địa phong thủy hỏa đủ tuôn ra mà ra, hóa thành loạn lưu hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Cổ Tại bay ngược trên đường cánh tay liền dài đi ra, chỉ là mọc ra sau hắn lại là chau mày, nơi cánh tay cuối cùng, cùng bả vai đụng vào nhau địa phương, còn có từng tia lực lượng ở trong đó lưu lại, mặc dù không nhiều, nhưng lại để hắn khép lại cánh tay tốc độ trở nên chậm. Đồng thời mới mọc ra cánh tay cũng có một chút không lưu loát không linh hoạt. Lúc này Cổ Lại không lo được cái này rất nhiều, mắt thấy địa phong thủy hỏa giống như thủy triều vọt tới, hắn cố nhiên là không sợ, nhưng là quân chỗ dựng lại khoảng cách lại là quá gần, lập tức cổ đạp chân xuống, đem không gian dẫm nát ra to lớn gần sóng đồng thời, cả người hắn cũng hướng về quân xuyên toa cơ bay thẳng mà đi. Quân lúc này ngay tại xuyên toa cơ bên trong xem xét bị hao tổn tình huống, chiếc này xuyên toa cơ vẫn là thí nghiệm cơ, mặc dù hắn không phải không tri thức kỹ thuật chế tạo ra tốt hơn mô hình. Nhưng là bị giới hạn vật liệu cùng nguồn năng lượng, đây là trước mắt hắn đủ khả năng chế tạo ra tốt nhất xuyên toa cơ, hắn còn cần dùng cái này xuyên toa cơ đến nhanh chóng hành động cùng làm một chút khảo thí, thoáng một cái bị hao tổn, quân trong lòng quả thực là hỏng bét. Bất quá hỏng bét sự tình luôn luôn tất nhiên sẽ phát sinh, nếu nói còn có càng hỏng bét. Đó chính là sự tình thường thường sẽ hướng càng hỏng bét phương hướng phát sinh, tỉ như hiện tại. Quân liền lúc trước cửa sổ nhìn thấy cổ vọt thẳng đến. Bên cạnh vọt tới còn vừa kêu nói, quân, nơi này nguy hiểm, ngươi đi trước. Chờ một. Quân gào thét vẫn chưa hoàn toàn đóng xong, hắn liền thấy cổ trực tiếp một cước hướng về xuyên toa cơ đầu phi cơ đá tới, sau đó oanh một tiếng nổ vang, xuyên toa cơ đầu phi cơ trực tiếp bị đá nổ tung ra, mà thân máy bay thì bị cổ này to lớn lực lượng trực tiếp đá bay ra ngoài, bay ra chân trời, sau đó bay hướng phương xa. Quân thì bị cổ lực lượng này trực tiếp đem mặt đặt ở ngồi trước ghế dựa trên lưng. Cả khuôn mặt tựa hồ cũng muốn ép vào đến trong ghế đồng dạng, mắt của hắn thần tại thời khắc này vô cùng lăng lệ. Không sai. Hạo không có nói sai. Cổ đối cái này đa nguyên vũ trụ là một cái to lớn vô cùng uy hiếp. Đối cổ võ giả số một cơ nghiên cứu ra đến về sau. Nhất định phải lập tức thay đổi triều đại thăng cấp, lập tức. Kiếm đến, một bên khác, bị đánh bay thân bọn bốn người cũng dừng lại thân thể. Trên người bọn họ đồng thời tuôn ra mênh mông vô cùng năng lượng đến, sau đó cái này năng lượng lập tức trở về co lại, riêng phần mình ngưng tụ tại bọn hắn thân thể xung quanh trong phạm vi 10 thước. Đây là bọn hắn đột phá linh vị đỉnh phong sau tự nhiên mà vậy liền có thể sử dụng kỹ xảo, nếu nói linh vị cùng linh vị đỉnh phong chênh lệch là đối năng lượng sử dụng suất, như vậy đến bây giờ một bước này, bọn hắn đã có thể đem năng lượng điều khiển đến cùng loại tự thân nhục thể đồng dạng. Tại cái này trong phạm vi 10 thước, bọn hắn cơ hồ chính là những năng lượng này chúa tể, cùng loại với lĩnh vực bình thường, mà cái này đã có chút thánh vị thần linh đối năng lượng thao túng cái nào mùi, chỉ là lượng nhiều ít mà thôi. Khi bốn người chuẩn bị thỏa đáng lúc, địa phong thủy hỏa triều tịch đã vọt tới, bất quá dù sao cách xa nhau tốt một khoảng cách, cái này địa phong thủy hỏa cũng đang không ngừng bị đa nguyên vũ trụ tự nhiên vuốt lên khép lại, chỗ lấy xong tập về sau bốn người đều là vô hại không thống, chậm đợi cái này địa phong thủy hỏa hoàn toàn tiêu tán. Bọn hắn mới nhìn hướng về phía xa như vậy chỗ cự tượng thực thể. Cái này cự tượng liên tục rút ra hai cái mũi về sau, hắn nửa cái đầu liền giơ lên, còn sót lại viên kia đồng lỗ bên trong tất cả đều là đen nhánh, một tia màu trắng đều không nhìn thấy, mà đầu này voi ngửa mặt lên trời gào thét, tượng âm thanh tê minh, hóa thành tầng tầng sóng âm khuếch tán ra đến, những này sóng âm chấn động không gian, đem hắn vị trí biến thành như là sóng nước nhộn nhạo không gian, ngay sau đó. Cái này cự tượng còn sót lại một chân nhảy lên hướng xuống dẫm đi, lập tức, tất. Cả không gian sóng chấn động động toàn bộ lắng lại, mà cái này cự tượng mũi dài đối một phương hướng nào đó dùng sức hấp xả. Lập tức, tất cả mọi người liền thấy, từ cự tượng mũi dài hút lấy kéo phương hướng liền có vô số sinh linh cùng thực vật bị không gian hấp xả mà đến, những sinh linh này thực vật ở phía xa lúc nhìn xem lớn nhỏ còn cùng nguyên bản, nhưng là theo càng thêm tới gần nơi này cự tượng. Nó lớn nhỏ bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng biến thành hạt vừng lớn nhỏ một điểm đen, lít nhà lít nhít bị cái này vòi voi cho hấp xả vào trong đó. Vô số trăm mét ngàn mét cao cự mộc, đến mãi không hết cỏ dại bụi cây, lít nhà lít nhít động vật mạnh thú, còn có liên miên bất tuyệt bầy ma thú, lớn có độ cao mấy ngàn thước chiều dài. Nhỏ nhất cũng có vài mét lớn nhỏ, thực lực mạnh nhất thậm chí ngay cả linh vị cấp ma thú đều có, bọn chúng gào thét, bào hiếu, dãy dụa lấy. Nhưng là tất cả đều vô dụng, mặc cho ngươi thả ra đầy khắp núi đồi năng lượng, tại cái này hấp xả lực Hà cũng như là dung dế bất lực, bị cái này cự tượng cái mũi khẽ hấp, đến ngàn vạn mà tính sinh linh liền bị hắn hút vào vòi voi bên trong, sau đó trực tiếp thôn vệ không thấy. Mà tại cái này cự tượng trên người, mấy cây ánh sáng xương cốt bên trên hơi xuất hiện một chút huyết nhục, đây vốn là không chút nào thu hút, nhưng là thân bọn bốn người một mực nhìn kỹ. Bốn người bọn họ sắc mặt cũng bắt đầu trở nên khó coi. Đừng nhìn đầu này cự tượng thôn vệ đến ngàn vạn mà tính thực vật cùng sinh linh, nhưng là tương đối đầu này cự tượng bản thân vị cách tới nói, rất có thể ngay cả nhét không đủ để nhét kẻ răng, khả năng số lượng nhiều bên trên gấp 10 gấp trăm lần, lúc này mới khả năng để hắn khép lại mảy may một chút, lại không nghĩ vẻn vẹn chỉ là thôn vệ như thế một ngụm, trên người nó không trọn vẹn mấy cây xương cốt bên trên liền có mắt trần có thể thấy huyết nhục mọc ra. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cũng chính nói rõ cái này con thứ nhất trấn ngục ma tượng sinh mệnh lực đơn giản tràn đầy đến kinh khủng, siêu việt hơn xa bọn hắn đối chiến qua thiết, chỉ cần so đoán trước ít gấp 10 gấp trăm lần tư lương, hắn khả năng liền có thể triệt để khép lại, hoặc là chí ít hơn phân nửa khép lại tới. Phải biết, lúc trước thiết thức tỉnh phủ xuống thời giờ, hắn trình độ suy yếu khẳng định là kém xa đầu này trấn ngục ma tượng. Nhiều nhất chỉ có thể xem như ngủ say quá lâu tạo thành suy yếu mà thôi, mà hắn làm bộ còn không có thức tỉnh giáng lâm, yên lặng hấp thu chiến trường tử vong sinh vật bản chất. Lúc ấy trên chiến trường tử vong sinh vật số lượng thế nhưng là hàng trăm triệu, mà về sau thiết cùng bọn hắn đại chiến lúc trực tiếp thanh tràn, lại là chết không biết bao nhiêu ức vạn sinh linh, cái này cũng còn không để cho hắn hoàn toàn khôi phục lại, có thể nghĩ, những cao tầng này tái sinh vật hoặc là thánh vị thần linh, hắn bản chất đến cùng có bao kinh người. Đây là vượt xa đám người ngay từ đầu dự liệu tình huống, lập tức bọn hắn cũng không dám thất lễ, riêng phần mình đều hướng về trấn ngục ma tượng phóng đi, mà ánh mắt của bọn hắn tự nhiên cũng nhìn về phía cổ. Cổ một cước đá bay xuyên toa cơ về sau. Cuối cùng là lại không bận tâm, hắn giãy giụa cánh tay của mình, sẽ tại cánh tay cùng vai chỗ va chạm dị chủng lực lượng cho xua tán đi sạch sẽ, sau đó hắn liền hai tay không ngừng mở rộng, có cự lực nơi tay trong lòng bàn tay xuất hiện. Mỗi một lần nắm tay đều phản phất không khí bạo phá đồng dạng phát chỗ bộp một tiếng. Thật sự là cường đại a, mà lại đồng dạng là lực lượng, còn có thật là nhiều lực lượng kỹ xảo sử dụng ta cũng sẽ không a. Cổ thì thào nói. Sau đó hắn hít một hơi thật sâu, thấp giọng quát, đầu tiên là bạo tạc. Trong chốc lát, cổ thể nội liền có hai cổ tương phản năng lượng đối xung tại trái tim bên trong. Hắn đạp chân xuống, cả người đã lóe ra ngoài trăm dặm. Một bước lóe lên, trực tiếp vượt qua cực xa khoảng cách xông về đầu này cự tượng. Cự tượng lúc này vốn định lần nữa duỗi ra cái mũi tiếp tục hướng phương xa hấp xả đồ ăn, theo cổ tới gần, cái mũi của nó hơi chần chờ một chút, bất quá cũng không có hướng về cổ cục mà đi, mà là nó bàn chân khổng lồ lại hướng xuống nhẹ nhàng đạp mạnh, kinh khủng đến cực hạn lực lượng ngưng áp không gian, lập tức, tại cổ chung quanh trên dưới lập tức xuất hiện một vòng dày đặc đến mắt trần có thể thấy tầng không gian. Mà lại không gian này tầng còn đang không ngừng hướng vào phía trong áp súc. Từ thân mấy bốn tầm mắt của người nhìn lại, cổ thân thể ngay tại bắt đầu trở nên bằng phẳng, phản phất ngay tại từ chân thực sinh vật biến thành một bức họa, mà cổ lại là không quan tâm, trực tiếp một quyền đánh vào tầng không gian bên trên, một quyền về sau, tầng không gian bên trên thế mà bị đánh ra một chút khe hở, mà cổ lập tức lại là mấy chục quyền oanh ra, tại cổ ngay phía trước tầng không gian lập tức bị đánh nát, như là kính thấu kính đồng dạng. Nhưng kỳ quái là, cổ cũng không có đánh ra địa phong thủy hỏa đến, mà cổ dưới chân lại là đạp mạnh, lại một lần xông về trấn ngục ma tượng. Trấn ngục ma tượng vẫn không có quật ra cái mũi, mà là dưới chân lại lần nữa đạp mạnh, lại là một vòng tầng không gian bọc lại cổ, cùng lúc đó, nó vòi voi hướng về nơi xa lại bắt đầu hấp xả. Cổ một tiếng gào thét, lại là liên miên quyền kích, thế nhưng lại cũng không kịp ngăn cản lại trấn ngục ma tượng vòi voi rút hút. Mắt thấy phương xa đã bắt đầu xuất hiện bị hấp xả tới vô số sinh linh thực vật, trong đó thậm chí còn có nhân loại cùng vạn tộc, cổ trong mắt đều trừng lớn, đang muốn tiến vào hủy diệt giai đoạn lúc, bỗng nhiên từ trong hư không một bóng người mang theo năng lượng màu xanh lục khí tức lao thẳng tới mà xuống. Đây cũng là một cái ở trần thiếu niên, tay hắn xách một thanh lục sắc gỗ chất liệu uốn lượn vũ khí, nhìn xem cũng không giống đao, cũng không giống kiếm, càng không giống búa, súng, liêm. Như nhất định phải hình dung, thứ này đổ phản phất là một thanh làm ấu gỗ boomerang, chỉ là to đến quá phận, chiều dài liền có hơn 3 mét, thiếu niên này dẫn theo cái này gỗ boomerang dùng sức hướng xuống đập tới, trực tiếp đập vào trấn ngục ma tượng mũi trên ngọn, bộc một tiếng nổ vang, cái này to lớn vòi voi thế mà bị sinh sinh đập vào trên mặt đất, đem toàn bộ mặt đất đều ném ra một cái cự đại cái hố tới. Thật là lợi hại. Đau quá a. Thiếu niên cười ha ha, hắn nắm lấy lục sắc gỗ boomerang, liền sải bước hướng về trấn ngục ma tượng vọt tới. Mà tại lúc này, Cổ cùng thiếu niên lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, hai người trong mắt đều lộ ra nghi hoặc cùng quen thuộc ánh mắt. Thiếu niên này tiếu dung cực kỳ tinh khiết, ánh mắt kia phản phất ống ánh sáng long lanh thủy tinh đồng dạng, một chút xíu mặt trái tạp chất đều không có, Cổ nhìn thấy nụ cười này cùng ánh mắt, trước tiên thế mà nghĩ đến tỷ tỷ của mình, hình chính là có nụ cười như thế cùng con mắt, chỉ là vẫn là khác biệt, thiếu niên này trong mắt mang theo chiến ý. Mà hình trong mắt lại là ngoại trừ không tịnh bên ngoài, phản phất không có cái gì. Mà thiếu niên này nhìn thấy Cổ ánh mắt lúc, cũng cảm thấy tinh khiết, kia là không có mặt trái ánh mắt. Cái này người cùng tỷ tỷ giống như a. Cái này người cùng ta giống như a. Hai người tại thời khắc này đều sinh ra như thế suy nghĩ, sau đó hai người không hẹn mà cùng hướng về trấn ngục ma tượng cái kia nữa cái đầu phóng đi. Chương 13, Đông Mộc Nam Hỏa Bắc Thủy Tây. Cổ tốc độ nhanh vô cùng, thân thể động đậy ở giữa liền đã dẫn phát trận trận gợn sóng không gian, mà thiếu niên này tốc độ cũng chỉ là hơi thua Cổ một bậc, mang theo màu xanh biếc, hai người một trước một sau lao thẳng tới đến trấn ngục ma tượng. Mà trấn ngục ma tượng lúc này ngay tại ăn, chỗ lấy đối mặt Cổ cùng thiếu niên đánh tới, nó thế mà không có khác cử động, vẫn là giơ lên vòi voi hút mạnh phương xa. Cổ cái này lúc sau đã vọt tới phụ cận, hắn ngưng tụ lực lượng toàn thân một quyền liền hướng về cái này đầu voi đánh tới. Nâng quyền oanh ra một khắc này, Cổ cảm giác được toàn thân trên dưới đều dường như thân ở trong nước, càng đến gần đầu voi, cái này ngưng tụ cảm giác càng là mãnh liệt, dường như cả người đều bị đông cứng tại mật độ cực lớn trong chất lỏng đồng dạng. Mà người ở bên ngoài xem ra, Cổ một quyền này đánh đi ra về sau, hắn thân thể xung quanh xuất hiện từng vòng sóng ngắn nhỏ bé nhưng là dày đặc gợn sóng không gian, mà Cổ nắm đấm càng đến gần cái này đầu voi, gợn sóng sóng ngắn thì càng nhỏ bé nhưng càng là dày đặc. Đồng thời Cổ tốc độ cũng liền càng chậm, đến cuối cùng chạm đến đầu voi lúc. Cổ tốc độ đã chậm như ốc sên đồng dạng, mà dùng mắt thường đã không nhìn thấy nắm đấm của hắn, tất cả đều là dày đặc vô cùng gần sóng không gian. Cùng lúc đó, thiếu niên cũng đã vọt tới phụ cận, hắn giơ lên gỗ trong tay boomerang liền cũng hướng về trấn ngục ma tượng đầu voi đập tới, bất quá cùng Cổ khác biệt chính là, hắn cái này gỗ boomerang vẻn vẹn chỉ nện vào khoảng cách đầu voi hơn 2 mét khoảng cách lúc. Boomerang vô luận như thế nào đều rốt cuộc nện không nổi nữa, cả người đều bị đông cứng tại không gian bên trong, chỉ là theo thời gian trôi qua, da của hắn mặt ngoài cùng boomerang bên trên cũng bắt đầu xuất hiện cực nhỏ gợn. Sống tới. Hủy diệt. Lúc này, Cổ nắm đấm rốt cuộc đập vào đầu voi hài cốt bên trên, tiếp xúc một sát na ở giữa, dày đặc vô cùng gợn sóng ngay tại Cổ nắm đấm giữ tượng đầu hài cốt bên trên bắn ra mà ra. Giống như dòng nước xiết đồng dạng hướng về bốn phương tám hướng vọt tới, đồng thời Cổ nắm đấm lại lần nữa bạo thành huyết nhục xương cặn bã, tại hắn trước người đồng thời xuất hiện từng vòng to lớn gợn sóng không gian, hắn liền bị lực phản chấn thôi động như là như đạn pháo bay ngược mà ra. Tại Cổ bay rớt ra ngoài lúc, cái kia trong tay thiếu niên lục mộc boomerang tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một sát na ở giữa, thiếu niên này cũng tránh thoát ra không gian đông kết. Ngay sau đó một lần xoáy tiêu liền đập vào cái này trấn ngục ma tượng đầu voi hài cốt bên trên, nhưng là đang đập bên trong một nháy mắt, từng vòng gần sóng không gian cũng tại trước người hắn xuất hiện, sau đó trong tay hắn lục mộc boomerang cùng nắm lấy lúc này xoáy tiêu nửa cái thân thể đồng loạt sụp đổ, lực phản chấn thì đem còn sót lại nửa cái thân thể đánh bay ra ngoài. Quả nhiên là nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đây hết thảy bất quá phát sinh trong nháy mắt. Thân bọn bốn người lúc này mới vọt tới khoảng cách trấn ngục ma tượng ước chừng ngoài ngàn mét. Nhưng là chạm mặt tới chính là cái kia từng vòng gợn sóng không gian, theo những này gợn sóng không gian cách trấn ngục ma tượng càng phát xa, uy lực của nó cũng bắt đầu chân chính hiện ra, mỗi một vòng gợn sóng không gian toàn bộ cũng bắt đầu đánh rách tả tơi không gian, tại khoảng cách trấn ngục ma tượng 500 mét lúc, gợn sóng không gian đem không gian rung ra từng tia khe hở đến, tại khoảng cách trấn ngục ma tượng 700 mét lúc. Gợn sóng không gian khuếch tán vì không gian chấn động, không gian bắt đầu xuất hiện đại quy mô vết rách, mà khi lúc nào tới đến 1.000 mét có hơn lúc. Không gian đã bị chấn nát vì vô số mảnh vỡ, mang khỏa từng tia địa phong thủy hỏa liền hướng bốn người dũng mãnh lao tới. Bốn người lập tức liền kích phát riêng phần mình năng lượng, mênh mông năng lượng bị bọn hắn trói buộc tại tự thân xung quanh 10 mét trong vòng, như là năng lượng kén lớn, mà không gian mảnh vỡ đánh vào cái này năng lượng kén lớn bên trên về sau, lập tức liền cùng đây cơ hồ ngưng kết thành thực chất năng lượng chôn vùi ở cùng nhau, sau đó tại cái này năng lượng mặt ngoài cũng bắt đầu lấp lóe từng tia địa phong thủy hỏa, xen lẫn hậu phương vọt tới địa phong thủy hỏa. Bốn người cũng vẻn vẹn chỉ giữ vững được bất quá 2-3 giây thời gian, năng lượng kén lớn liền bị đánh nát, sau đó bọn hắn thân thể bị liên miên bất tuyệt không gian mảnh vỡ đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Đợi cho cổ từ mấy trăm cây số ngoài trạm định ra lúc đến, trấn ngục ma tượng đã đem đến ngàn vạn ức vạn tính sinh linh thôn phệ không còn, trong đó ngoại trừ thực vật ma thú bên ngoài, càng còn có đại lượng vạn tộc cùng nhân loại. Lần này trấn ngục ma tượng cái kia trống rỗng lồng ngực thế mà kéo dài ra non nửa rễ xương sườn ra. Cổ cũng không có trước tiên xông đi lên. Cánh tay của hắn nhanh chóng khép lại về sau, hắn ngược lại tại nguyên chỗ kéo duỗi tay chân, đồng thời vặn cổ. Đây là cổ từ nhỏ thời điểm bị hình huấn luyện lúc, hình liền dạy bảo chuyện của hắn, nếu là muốn tiến hành vận động dữ dội, trừ phi tình huống rất là khẩn cấp, không phải nhất định phải trước đem thân thể kéo vương ra đến mới được. Trước khi bàn bộ lạc hủy diệt lúc, hắn là vì báo thù, về sau rơi vào lòng đất thì thuộc về tình huống khẩn cấp, hiện tại hắn trên cơ bản mỗi lần chiến đấu trước đều sẽ trước vặn vẹo xương cốt, kéo duỗi thân thể, nhớ kỹ lúc trước tỷ tỷ hình đã nói với hắn. Sau đó cổ có chút trầm xuống, đem nắm đấm đặt ở trên mặt đất, hắn nhìn phía xa trấn ngục ma tượng, đồng thời lẩm bẩm nói ra, ngươi không nên ăn người. Hồng hoang. Khai thiên tích địa. Một sát na ở giữa. Cổ cảm giác được xung quanh hết thảy tựa hồ cũng tại trở nên chậm, hắn nháy mắt sau đó đã xuất hiện ở ngoài trăm dặm, tại hắn sau lưng, mặt đất toàn bộ nổ bể ra đến, bốc lên một đóa to lớn mây hình nấm. Cùng lúc đó, tại thiếu niên rơi xuống địa phương, thiếu niên thân thể cũng hoàn hảo không chút tổn hại từ cái hố bên trong chui ra, chỉ là hắn bên ngoài thân còn có từng tia máu tươi. Mà thiếu niên biểu lộ càng là hưng phấn lên. Hắn nhìn xem cái kia trấn ngục ma tượng phản phất tại nhìn xem một kiện tuyệt thế trân bảo. Thật lợi hại, quả nhiên người bên ngoài đều thật là lợi hại a, đầu này voi cũng thế, còn có cái nào cùng ta rất giống đồng bào cũng thế, quá tuyệt vời. Thiếu niên liền đem trên người máu tươi một vòng, những máu tươi này trong tay hắn bỗng nhiên tản ra lục quang, ngay sau đó trực tiếp trong tay hắn ngưng kết thành một cái mới tinh lục sắc gỗ boomerang, cái này cũng chưa tính, thiếu niên đưa tay vươn vào trong lòng đất. Lập tức liền có vô cùng vô tận thực vật lấy không thể tưởng tượng tốc độ từ mặt đất sinh trưởng mà ra. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt những thực vật này liền đem thiếu niên vùi lấp tại trong đó, nhiều nhất 2-3 giây ở giữa, thiếu niên xung quanh ngàn dặm phương viên bên trong toàn bộ mọc đầy thực vật xanh, có to lớn ngàn mét cự mộc, có che kín mặt đất bụi cây cùng cỏ dại, còn có các loại cổ quái kỳ lạ hoa cỏ đều xen lẫn trong đó. Những thực vật này tại xuất hiện 4-5 giây về sau, thế mà bắt đầu điên cuồng nhúc nhích, lá xanh, thân cây, bụi cây, cỏ dại, còn có những cái kia đóa hoa, toàn bộ dãy dù trói buộc ở cùng nhau, ngay sau đó, một cái cự đại có 2-3 vạn mét người thực vật hình từ cái này ngàn dặm trong rừng rậm sinh trưởng mà ra. Sau đó sải bước hướng về trấn ngục ma tượng mà đi đến. Đối với chạm mặt tới những cái kia không gian mảnh vỡ, bắn tại cổ thân thể phía trước mấy mét chỗ liền bị đụng nát. Về phần địa phong thủy hỏa ngay cả da cổ da đều xâm nhập không đi vào, đồng dạng, những này không gian mảnh vỡ đâm vào to lớn người thực vật hình trên thân, một đâm chính là một mảng lớn thực vật hóa thành bột phấn, nhưng là cái này to lớn thực vật xanh sinh trưởng tốc độ vượt xa quá những này không gian mảnh vỡ cùng địa phong thủy hỏa tổn thương tốc độ, cái này to lớn người thực vật hình cơ hồ là chọi cứng lấy tổn thương xong về trước. Mà tại lúc này, từ hồng hoang đại lục phương nam chỗ một đạo xích hồng sắc quang mang vọt tới, từ đó liền lộ ra một cái sắc mặt trang nghiêm nam tử này một đầu đỏ mái tóc màu đỏ, mà tại hắn sau lưng những cái kia xích hồng sắc quang mang bắt đầu tiêu tán, lại là một đầu ngọn lửa con đường. Hắn liền đứng ở giữa không trung nhìn chăm chú phía dưới cổ cùng to lớn người thực vật hình, hắn ánh mắt bên trong đã có tìm tòi nghiên cứu, cũng có suy tư, lại là không có trước tiên xông lên phía trước. Tiếp lấy hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hồng hoang đại lục phương bắc chỗ. Liền thấy bên kia một đầu năng lượng màu trắng bạc quang đoàn bay thẳng mà đến, từ đó liền lộ ra 8-9 tên nhân loại cùng vạn tộc, cầm đầu là một cái màu trắng bạc màu tóc thanh niên này thần sắc ôn nhuận như ngọc, tổng cho người ta một loại không chút hoang mang tính trước kỹ càng cảm giác, hắn lúc này cũng nhìn về phía xa xa trấn ngục ma tượng, sau đó cũng nhìn thấy cái kia đỏ mái tóc màu đỏ nam tử. Hai người tại thời khắc này đối mặt ở cùng nhau, bọn hắn nhìn thấy lẫn nhau lúc, đều là như có như không nhíu mày một cái, sau đó hai người đồng thời dời ánh mắt nhìn về phía mặt đất trấn ngục ma tượng. Mà khi hai người này xuất hiện ngay tại chỗ thời điểm, tại cách bọn họ cực kỳ xa xôi, thậm chí là vượt qua vĩ độ địa phương, nơi này là để người nghe tin đã sợ mất mật thấp vĩ độ, là toàn bộ đa nguyên vũ trụ kinh khủng nhất chỗ. Tại cái này thấp vĩ độ cái nào đó thần bí vị trí, hơn 10 tên nhân loại riêng phần mình ngồi trên ghế, tại bọn hắn ngay phía trước thì có một khối màn hình, cái này trên màn hình chính biểu hiện ra trấn ngục ma tượng chỗ chiến trường. Rốt cuộc đã đến, rốt cuộc xuất hiện. Chúng ta tâm nguyện rốt cuộc sắp đạt thành. Vĩnh dạ qua sau chính là bình minh. Chúng ta nhân loại huyết sắc khí vận rốt cuộc bắt đầu tác dụng tại tự thân, bởi vậy thúc giục 4 tên thiên mệnh người, thủ hạ bọn hắn đều có tướng tinh phụ tá, riêng phần mình chiếm cứ hồng hoang đại lục 1/4, sau đó. Đợi cho 4 người đứng vững gót chân, mạnh nhất nhân loại khí vận người liền sẽ sinh ra, là trung ương người, có 4 người này bảo vệ, tới lúc đó, hắn chắc chắn thành tựu thánh vị, mà chúng ta nhân loại cũng cuối cùng rồi sẽ thoát ly khổ hải. Đông Phương Thanh Đế, chủ mộc, là trong 4 người người mạnh nhất. Nam Phương Xích Đế, chủ lửa. Am hiểu nhất tập chúng, trong tay hào kiệt vô số. Bắc Phương Hắc Đế, chủ nước, lớn nhất lực tương tác, cũng có thể đoàn kết thân mật nhân loại vạn tộc. Còn có chính là Tây Phương Bạch Đế, chủ kim, am hiểu nhất lãnh binh giao chiến, là trong 4 người chiến tranh mãnh tướng. Mười mấy người lúc này mới phát hiện không thích hợp, bởi vì bọn hắn mưu đồ bên trong cùng quá khứ biết được chân thực lịch sử, bên trong, Tây Phương Bạch Đế là một cái chiến trường hình mãnh tướng, mà lại là chủ kim, lấy đao binh mà cường lực, mặc kệ là đao vẫn là súng, luôn luôn phải có kim loại vũ khí mới đúng chứ. Mà trên màn hình cái này từ phương Tây qua đến nhân loại. Hắn dùng chính là nắm đấm. Mười mấy người đều là trầm mặc, một người trong đó mới nói ra, có lẽ. Hắn đã luyện thành đến toàn thân trên dưới đều là vũ khí. Thuộc về loại kia tự thân chính là vũ khí đao binh chi chủ, kim loại chi chủ đâu. Mười mấy người lại lần nữa trầm mặc. Chương 14, không cách nào tương dung. Khi cổ cùng thực vật cự nhân tới gần trấn ngục ma tượng lúc, ở giữa không trung tóc đỏ nam tử cùng tóc ngân bạch thanh niên cũng không có ngồi nhìn mặc kệ. Hai người đều là anh hào, lòng dạ không có khả năng chỉ có một chút xíu, lúc này trấn ngục ma tượng đã muốn lần thứ ba giơ lên vòi voi hấp xả phương xa, hai người tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn phía dưới hai người đơn độc đi lên, bọn hắn là đến đối mặt chiến thắng thiên này tai, mà không phải đến ngồi thu ngư ông thủ lợi, mà lại cho dù phía dưới hai người là địch nhân của bọn hắn. Bọn hắn cũng thà rằng đau thật thương thật tới đối đầu, mà không phải như vậy ngồi xem địch thủ liều mạng. Lập tức tóc đỏ nam tử cùng tóc ngân bạch thanh niên đồng thời hướng phía dưới phóng đi, lập tức, hai người này một người hóa thành vô tận dòng nước, một người thì hóa thành ngập trời biển lửa, phân biệt từ hai cái phương hướng quét sạch hướng về phía phía dưới. Nước này lửa này đều không phải là phàm vật, cọ rửa thiêu đốt phía dưới, không gian cũng bắt đầu xuất hiện ba động cùng chấn động, nhưng là nước này lửa này càng đến gần trấn ngục ma tượng, mang đến không gian ảnh hưởng lại càng là yếu ớt. Thậm chí tới gần ngàn mét bên trong lúc, hai người đều trực tiếp từ thủy hỏa hình thái biến thành hình người, một thời gian hai người biểu lộ đều là kinh ngạc cùng không tin, sau đó cẩn thận cảm ứng về sau, hai người lại lộ ra trịnh trọng biểu lộ. Cái này trấn ngục ma tượng là trong truyền thuyết thiên địa dị thú, danh xưng có được thế gian mạnh nhất chi lực, lực lượng lớn đến đủ để trấn áp thế gian hết thảy chi vật, cái này có lẽ có khoa trương thành phần, nhưng là hắn trấn áp không gian chi năng lại là không thể nghi ngờ, trong truyền thuyết. Ở thời đại trước vạn tộc đại chiến thời kỳ, Địa ngục Ba Tô liền trong lúc vô tình chọc giận tới trấn ngục ma tượng, cho dù Địa ngục Ba Tô cũng có cao giai thánh vị ma quỷ, nhưng là yên nguyên bị trấn ngục ma tượng trấn áp mấy ngàn năm lâu, trong thời gian này những cái kia đám ma quỷ thậm chí ngay cả địa ngục cũng không ra được, trong lúc đó địa ngục tức thì bị phá hư nghiêm trọng, ma quỷ tại một lần kia cùng trấn ngục ma tượng đối chiến bên trong có thể nói là đại bại thua thiệt. Tại cái này trấn ngục ma tượng xung quanh trong phạm vi ngàn mét, lực lượng của nó bản thân liền đã tạo thành lĩnh vực, năng lượng tiến vào bên trong liền bị trấn áp. Ngay cả bình thường một phần vạn quy lực đều không phát huy ra được, các loại dính đến không gian kỹ xảo càng là gần như vô dụng, muốn đối trấn ngục ma tượng tạo thành tổn thương, trừ phi là nghiền ép tính thực lực cấp độ đối chênh lệch, hoặc là chính là cận thân đao thật thương thật đối làm, bằng không căn bản liền đối nó tạo thành tổn thương cũng không thể, mà đây cũng là nó cho dù không có thánh đạo, y nguyên có thể so sánh với thánh vị thần linh nguyên nhân. Lúc này cổ cùng thực vật cự nhân đã tới gần trấn ngục ma tượng, mà lần này xông lên hai người, để trấn ngục ma tượng cũng không còn cách nào tùy tiện coi nhẹ. Quản chi lúc này trấn ngục ma tượng ngay cả tư duy đều không có, chỉ có tàn phá thân thể còn sót lại bản năng, nhưng cũng y theo bản năng lập tức có động tác, đầu kia lúc đầu muốn tiếp tục hướng nơi xa hấp xả vòi voi, ngay đầu tiên liền hướng cổ cùng thực vật cự nhân quật mà đi. Một lần nữa, đầu này vòi voi trực tiếp biến mất tại trong hư không, sau đó đồng thời xuất hiện ở cổ cùng thực vật cự nhân trước người, so sánh lớn nhỏ, cổ trước mặt vòi voi đơn giản dường như một tòa núi nhỏ, hoành đụng mà đến, mà cổ chính là đầu này vòi voi hạ sâu kiến, mà đổi thành một bên, đối với thực vật cự nhân tới nói. Đầu này vòi voi thì thật sự phản phất là vòi voi lớn nhỏ, hoành vọt tới hắn lồng ngực, một bộ muốn đem hắn chặn ngang đánh gãy tư thái. Vòi voi quật, giữa không trung ngay tại lao xuống hai người toàn thân lông tơ đều dựng ngược đi lên, một nháy mắt, tóc đỏ nam tử trên thân xuất hiện một bộ ngọn lửa ngưng tụ áo giáp, mà cái kia tóc ngân bạch thanh niên thân thể thì biến thành hàng băng, đây là vòi voi không có quật đến trên người bọn họ phản ứng, mà cổ cùng thực vật cự nhân trực diện cái này vòi voi quật. Hắn kết quả lại là vượt ra khỏi tất cả mọi người tưởng tượng. Tại vòi voi trước nhỏ như sâu kiến cổ. Ngược lại là một quyền hướng về phía trước thẳng đè vào vòi voi bên trên, thân thể bất động không giao, dường như cùng cái này trấn mục ma tượng tại đấu sức đồng dạng, mà cái kia to lớn khoa trương thực vật cự nhân, lại tại cái này vòi voi co lại phía dưới liền bị đánh bay, hắn thân thể bắt đầu dần dần sụp đổ, hóa thành vô số thực vật mảnh vỡ vẫy hướng đại địa. Mà thân thể tàn phế thì bay ra mấy ngàn dặm có hơn. Lúc này, Thân, Thanh Khâu, Viu, Ramin bốn người mới một lần nữa khép lại bay trở về, liền vừa mới bắt gặp thực vật cự nhân bị rút nát quất bay, mà cổ thì cùng cái này vòi voi đấu sức ở cùng nhau. Đồng dạng, cái kia tóc ngân bạch thanh niên sau lưng đi theo nhân loại cùng vạn tộc anh hào nhóm cũng tại lúc này bay gần, đồng dạng nhìn thấy màn này. Còn không có đợi bọn hắn nhìn kỹ đến tột cùng. Tóc ngân bạch thanh niên lại cao giọng quát, lui. Theo hắn mà đến những cái kia anh hào nhóm hiển nhiên cực kỳ tín nhiệm hắn, từng cái không cần suy nghĩ liền lập tức hướng sau lưng vọt tới, mà thân bọn bốn người thì hơi lăng thần một nháy mắt, ngay sau đó bọn hắn cũng cảm giác được nguy hiểm, cũng đi theo hướng về sau vọt tới, chỉ có tóc ngân bạch thanh niên cùng tóc đỏ nam tử ngừng đứng ở đương trường. Ngay tại vừa vặn một nháy mắt, hai người này đều thấy rõ ràng, cổ cùng cái này vòi voi cũng không phải là tại đấu sức. Mà là cổ nắm đấm cùng cái này vòi voi ở giữa căn bản là còn không có tiếp xúc, một quyền một voi mũi nhìn như sờ đụng vào nhau, nhưng là giữa hai bên có lít nha lít nhít đến không thể tưởng tượng nổi đến được không gian khó khăn trắc trở, nhìn như giữa hai bên khoảng cách chỉ có một hai ly, nhưng là trong đó không gian khó khăn trắc trở nếu là triển khai, có lẽ có hàng ngàn, hàng vạn dặm chiều dài, mà cả hai đều tại đẩy về phía trước tiến. Ở giữa không thể tưởng tượng nổi số không gian khó khăn trắc trở thì đang bị cả hai bàn bạc vô song lực lượng chỗ đè ép. Thật là lợi hại, thật là lợi hại, cái này khí lực cũng quá lợi hại đi. Lúc này, thiếu niên kia thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền lại mà đến, tại thực vật cự nhân bị đánh nát về sau, những thực vật kia mảnh vỡ vẫy xuống đầy đất, mà tất cả mảnh vỡ hơi dính đại địa liền lập tức mọc rễ nảy mầm, từ hắn vẫy xuống bay ngược trên đường đi. Vô cùng vô tận thực vật lấy không thể tưởng tượng tốc độ bắt đầu sinh trưởng, trong chốc lát liền biến thành bãi cỏ, bụi cây, rừng rậm, rừng rậm. Đầu này mấy ngàn dặm chiều dài bay ngược đường xá, tại thời khắc này biến thành vô cùng vô tận rừng rậm chi hải. Mà mỗi một khỏa thực vật tại lúc này đều dùng thiếu niên thanh âm nói ra những lời này. Ngay sau đó, những thực vật này bắt đầu nhúc nhích xoắn xuýt. Một cái độ cao đạt tới mấy ngàn dặm thực vật cự nhân xuất hiện ở trên mặt đất, nó là nằm ngang trên mặt đất, theo đầu lâu của nó, thân thể, cánh tay, hai chân thành hình, cái này cao tới mười mấy vạn mét thực vật cự nhân chậm rãi đứng lên nửa người trên. Cái này cũng chưa tính, cấu thành cái này thực vật cự nhân thực vật bắt đầu áp súc ngưng thực, nó lớn nhỏ từ mười mấy vạn mét bắt đầu không ngừng thu nhỏ, vạn mét, ngàn mét, trăm mét, đến trăm thước độ cao lúc. Cái này thực vật cự nhân thân thể đã đen nhánh một mảnh, dường như nhất là ngưng thực kim loại đồng dạng, sau đó cái này thực vật cự nhân lần nữa phát ra thiếu niên thanh âm. Oa, cái này đồng bào cũng tốt lợi hại a, lại có thể cùng đầu này voi đấu sức, đừng hoảng hốt, ta tới giúp ngươi. Thiếu niên trống to, sau đó nhanh chân tiến lên trước liền muốn dùng tay đi bắt cái kia vòi voi. Tóc đỏ nam tử cùng tóc ngân bạch thanh niên thấy lông mày trực nhảy, bọn hắn đã nhìn ra, cổ cùng vòi voi đều có đại lực, mà cái này hai cổ lực lượng lúc này đạt thành ngắn ngủi mà quỷ dị cân bằng. Một khi nhận ngoại lực phá hư, cổ cùng cái này vòi voi liền sẽ đụng thẳng vào nhau, mà cái kia uy lực to lớn đơn giản không thể tưởng tượng nổi, có lẽ cổ cùng cái này trấn ngục ma tượng sẽ còn vô sự, nhưng là thiếu niên này khả năng liền sẽ không có. Lập tức hai người liền hướng thiếu niên này phóng đi, dự định ngăn cản thiếu niên này động tác, nhưng là thiếu niên này biến thành thực vật cự nhân nhìn như to lớn cồng kềnh, tốc độ kia lại là nhanh vô cùng, tại hắn thân thể xung quanh còn cuốn một vòng lục sắc gió mang, cơ hồ là trong nháy mắt liền vượt qua mấy trăm dặm khoảng cách, tại hai người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Người khổng lồ này trực tiếp một thanh hướng về vòi voi chập tới. Cái này thực vật cự nhân bàn tay chạm đến cái này vòi voi một nháy mắt, cổ nắm đấm cùng trấn ngục ma tượng vòi voi rốt cục va chạm vào nhau. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa phảng phất đều tại lay động, nếu là từ Hồng Hoang đại lục bên ngoài nhìn vào bên trong, có thể nhìn thấy tại Hồng Hoang đại lục nơi nào đó, một vòng ba động to lớn gần sóng từ chỗ này hướng về xung quanh khuếch tán ra đến, tại hắn khuếch tán dọc đường, không gian hiện ra chất lỏng đồng dạng trạng thái, vặn vẹo, lay động, khó khăn trắc trở. Ngay sau đó không gian vỡ ra đến, kịch liệt vô cùng chợt nổ tung bắt đầu xuất hiện, theo gợn sóng không gian hướng về xung quanh khuếch tán ra. Địa phong thủy hỏa từ cái này bạo tạc bên trong tuôn ra, đồng thời tại cái này bạo tạc trọng yếu nhất chỗ, địa phong thủy hỏa đều cuốn vào trong đó, loạn thành hỗn loạn, mà nhất nơi trung tâm nhất, địa phong thủy hỏa cũng bắt đầu chôn vùi, như có như không hư vô tựa hồ ngay tại trong đó sinh ra. Ở trong sân, cổ, thiếu niên, tóc ngân bạch thanh niên, tóc đỏ nam tử bốn người sát lại gần nhất, khi cái này gợn sóng không gian khuếch tán ra lúc đến, thiếu niên biến thành thực vật cự nhân thân thể liền bắt đầu xuất hiện vết rách. Đồng dạng, tóc ngân bạch thanh niên cùng tóc đỏ nam tử trên thân cũng đều xuất hiện vết rách, ngay sau đó là không gian vỡ vụn, địa phong thủy hỏa đủ tuôn, giờ khắc này, thiếu niên biến thành thực vật cự nhân hoàn toàn tan vỡ vì lục sắc bột phấn, mà tóc ngân bạch thanh niên thì vỡ nát vì màu trắng băng tinh, tóc đỏ nam tử thì vỡ nát vì màu đỏ lửa điểm, ba cái này đều riêng phần mình ngưng tụ, ba người hình thể tựa hồ lại muốn một lần nữa hóa ra. Nhưng là cổ cùng trấn ngục ma tượng đối oanh uy lực còn không có triệt để triển khai, địa phong thủy hỏa bị quấy thành hỗn loạn, lục sắc bột phấn. Màu trắng băng tinh, màu đỏ lửa điểm đều bị cuốn vào trong đó, sau đó hướng về cổ cùng trấn ngục ma tượng đối oanh điểm trung tâm bay tới, vừa đúng lúc này, từ kia đối oanh điểm trung tâm liền có hư vô từng tia xuất hiện, mặc dù chỉ là một tia một sợi, nhưng là tất cả địa phong thủy hỏa lập tức bị đánh diệt, ở giữa dường như hư vô một vật. Nhưng lại có đại khủng bố ở trong đó thai ngén, lục sắc bột phấn, màu trắng băng tinh, màu đỏ lửa điểm đều liều mạng hướng ra phía ngoài dãy dụa. Nhưng là mang khỏa bọn hắn lực lượng quá cân bạc, bọn hắn yên nguyên từng chút bị kéo giật qua. Sau đó tại lúc này, ba bởi vì địa phong thủy hỏa hỗn quấy cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa liền có tiếp xúc. Lục làm mộc, làm cũng gió, gió trợ thế lửa, lửa nhiễm băng tinh, hóa thành chất lỏng, thủy hỏa đối xung. Nước lại tưới nhuần thực vật, nước trợ mộc sinh, ba ở giữa phản phất có một cái kỳ lạ tuần hoàn, liền có lực lượng nào đó tại ba cái này ở giữa sinh ra, đồng thời, ba bản năng hướng về cổ tràn ra khắp nơi mà đi. Lửa tan kim, kim làm lôi, lôi sinh sinh cơ, cũng chưởng sinh diệt, nước đạo lôi, lôi kích mộc, mộc trợ lửa, đây là một cái tuần hoàn, mơ hồ trong đó liền nên có trọng yếu nhất trung ương chi thổ sinh ra. Không hiểu, thiếu niên, tóc ngân bạch thanh niên. Tóc đỏ nam tử trong lòng đều có như thế minh ngộ, đây là một loại bản năng giác quan, phản phất như là đột nhiên lập tức thấy được số mệnh đồng dạng. Sau đó ba chạm đến cổ. Lực lượng, vô cùng to lớn lực lượng, đơn thuần lực lượng. Ba bị cái này lực lượng trực tiếp đánh bay ra ngoài, rốt cục thoát ly nguy hiểm nhất hư vô khu vực, sau đó ba hóa hình mà ra, riêng phần mình trên mặt đều mang kỳ lạ mộng bức. Lực hỏa mộc thủy. Hỏa lực mộc thủy. Hỏa mộc lực thủy. Hỏa mộc thủy lực. Ba người một mặt mộng bức, luôn cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không thích hợp dáng vẻ. Nhưng là bọn hắn còn nói không ra là chỗ nào không đúng kinh,